Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 570, chương bởi vì sinh mệnh lực lượng ở chỗ không được thuận theo. Thịnh Mụ mong mỏi, nhìn mắt xuyên thạch, rốt cục trông mong trở về đi xa ái nữ. Nàng lấy một cái thời đại trước kiên cường mẫu thân hình tượng một mực tồn tại ở Trần Tử Nhĩ. Trong ấn tượng, làm cái nhà này lại lần nữa náo nhiệt thời điểm, ngoại giới cũng đối Thịnh Thế tập đoàn hào phóng xuất thủ mà nghị luận ầm ĩ. Tin tức ra ngay lập tức tất cả tạp chí lớn đều lấy món tiền khổng lồ, cùng toàn tư thu mua, rằng này chữ đến định nghĩa chuyện này. Bọn hắn tìm không thấy Trần Tử Nhĩ liền tìm được nhanh tin lưới CEO Từ Viêm. Làm Trần Phú Hào quan hệ cá nhân hảo hữu, mọi người sẽ cảm thấy hắn biết đến nhiều một chút. Trùng hợp chuyện này sau khi phát sinh, hắn lại có một cái ban tổ chức phỏng vấn. Thế là hắn chạy không khỏi đi. Đây có lẽ là thu mua sự kiện về sau. Cái thứ nhất tương đối trọng lượng cấp đại lão đáp lại. Trần Tử Nhĩ tựa hồ luôn luôn chạy không khỏi người khác miệng. Bất luận là xí nghiệp gia bằng hữu, vẫn là trong công ty nhân vật công chúng. Bởi vì công chúng hứng thú, mọi người cuối cùng sẽ nâng lên hắn. Trên thực tế, Từ Viêm cũng không phải lần thứ nhất tại mình phỏng vấn bên trong bị hỏi đến có quan hệ Trần Tử Nhĩ. Vấn đề, 2000 năm ngày 26 tháng 12. Hắn người tại ban tổ chức, họ Trương người chủ trì hỏi hắn. Tốt, Từ Tổng ta cho rằng ngươi vừa mới trả lời phi thường tốt. Tiếp xuống, ta có thể muốn đem thoại đề hơi hướng gần đây phát sinh điểm nóng sự kiện lên mang một vùng. Ta cảm thấy ngươi khẳng định cũng biết, Từ Viêm vảnh lên chân bắt chéo, tay phải hắn đệm lên cái cằm một bên chớp mắt một bên gật đầu. Nhẹ nhàng, ân. Lên tiếng biểu thị mình tại nghiêm túc nghe. Ngay tại hôm trước đêm khuya, Thịnh Thế tập đoàn tuyên bố lấy 14 triệu đô la giá cả mua vào nước Mỹ một nhà gọi Be công ty. Người chủ trì thủ thế rất đơn giản. Khả năng chúng ta đại đa số người cũng còn không rõ lắm đây là một nhà như thế nào công ty. Chúng ta một hồi đến đòi luận. Đầu tiên muốn hỏi Từ Tổng. Ngài là cùng chúng ta tại cùng một cái thời gian thu được tin tức này sao? Từ Viêm minh bạch hắn ý tứ. Ếch, đúng vậy, tại chính thức tin tức ra trước đó, ta đích xác là chưa nghe nói qua cùng này tương quan tin tức. Vì lẽ đó ta là giống như mọi người. Người chủ trì nói, ta cho là ngươi sẽ sớm biết đến. Chúng ta đều hiểu được ngài cùng Thịnh Thế Trần Tổng là vô cùng tốt bằng hữu. Từ Viêm nở nụ cười. Vâng, ngươi nói không sai, nhưng cùng loại này thu mua đồng dạng đều là công ty tương đối trọng yếu quyết sách. Nhất là bản thân nó còn liên lụy tới 14 triệu đô la. Như thế lớn mức thương nghiệp quyết sách, ta không biết mới là bình thường. Người chủ trì không từ bỏ. Cái kia Trần Tổng không có như vậy sự tình thương lượng với ngươi hoặc là thảo luận qua sao? Không có. Từ Viêm rất thẳng thắn nói, Trần Tử Nhĩ niên kỷ không lớn, nhưng là hắn đối rất nhiều chuyện đều có rất nhiều chỉ thuộc về chính hắn đặc biệt cách nhìn. Hắn có mình kiên trì, người chủ trì không hỏi ra cái gì, đại khái cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng là hắn thay cái góc độ nói tiếp. Vậy ngài đối với chuyện này thấy thế nào? Đang trả lời vấn đề này trước đó đâu? Chúng ta trước được hướng các vị người xem các bằng hữu giới thiệu một chút Be công ty đến cùng là làm cái gì, cùng nó cùng trước mắt Thịnh Thế tập đoàn có liên hệ gì. 1-2 phút phim ngắn, hợp với mấy chương rất dọa người hình ảnh, Be công ty vốn cũng không phải là rất phức tạp, vì lẽ đó rất dễ dàng có thể nói rõ. Xong việc, người chủ trì nói. Vì lẽ đó đây là một gia chủ doanh hệ điều hành công ty. Hắn đối thủ cạnh tranh, kỳ thật có thể nói, chính là đại danh đỉnh đỉnh hơi mềm. Nói đến đây, ngữ khí của hắn rất có vận vị, hình như có một loại ngưng trọng, cũng có không thể tin được. Khả năng ta đối internet lĩnh vực này lý giải không phải rất sâu. Ta tin tưởng rất nhiều hiện trường người xem, trước máy truyền hình người xem cũng đều không rõ. Thịnh Thế tại sao phải thu mua Be công ty? Cái này tựa hồ là cùng bọn hắn chủ doanh nghiệp vụ không có quan hệ a. Từ tổng ngài có thể liền vấn đề này cùng chúng ta nói chuyện sao? Đối với Từ Viêm đến nói, đây cũng là cái khó mà trả lời vấn đề. Trên thực tế, ta cũng đang suy nghĩ đáp án của vấn đề này. Từ Viêm đổi tư thế, lựa chọn dạng này thuyết pháp. Đương nhiên, đáp án chuẩn xác khẳng định tại Trần Tử Nhĩ trong đầu. Chúng ta mỗi người nói cũng có thể là sai. Lý do ta vừa mới cũng đã nói, hắn ý nghĩ rất đặc biệt, người bình thường không quá có thể nghĩ đến. Căn cứ vào cơ sở này đến xem, chính ta suy đoán có thể là cùng hắn đối điện tử phần cứng cùng phần mềm phương diện bố cục có quan. Hệ, Từ Viêm mím môi, dừng một chút mới nói, Liên hợp Trung Hải Đại học thiết lập phòng thí nghiệm sự tình mọi người đều biết. Sau đó gần đây liên quan tới Thịnh Thế điện tử không ngừng có một ít ưu tú nhà khoa học, công trình sư, ta nghĩ tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn muốn ở hạch tâm kỹ thuật lên làm ra cố gắng. Vì lẽ đó ta cảm thấy có phải hay không là dạng này. Thu mua Be cũng là vì dạng này một mục tiêu. Người chủ trì nghe hiểu khả năng này, ý của ngươi là Thịnh Thế muốn mình nắm giữ kỹ thuật. Mà thu được kỹ thuật thủ đoạn đã có thể là mình nghiên cứu phát minh, cũng có thể là thu mua công ty. Nhưng vấn đề là Be có cái gì là Thịnh Thế cần kỹ thuật sao? Từ Viêm bất lực, ta cũng không biết. Nhìn Thịnh Thế là muốn làm ra một cái mình hệ điều hành, ta cảm thấy rất không có khả năng. Có thể ngươi cũng nói hắn ý nghĩ là rất đặc biệt, ngoại nhân khó mà phỏng đoán. Bất quá ta vừa mới nói hẳn là một cái khả năng. Ta muốn nhắc nhở các vị, một năm trước, hắn hẳn là tại ban tổ chức nói, cầm 50 ước về sau hy vọng có thể làm điểm chẳng phải chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, Từ Viêm buông tay, chợt nhớ tới cái gì. Ta nhớ được có một lần chúng ta nói lên trước kia. Tổng kết xuống tới chúng ta đi cho tới hôm nay. Bởi vì chúng ta đều ở trong lòng nghĩ đến sinh mệnh lực lượng ở chỗ không được thuận theo. Người chủ trì mỉm cười, tiếp tục trưởng khống tiết tấu. Vậy chúng ta lại đến nói một chút thu mua giá cả 14 triệu. Đây chính là đô la. Từ Viêm đối với cái này không có gì hứng thú. Hắn nói, tiền với hắn mà nói không là vấn đề. Mà cùng lúc đó, Thịnh Thiển Dư cũng đang nói cùng Từ Viêm lời tương tự. Gió có thể thổi lên một chương rõ ràng giấy, lại không cách nào thổi đi một cái tiểu hồ điệp, bởi vì sinh mệnh lực lượng ngay tại ở không được thuận theo. Trần Tử Nhĩ tự mình đến tiếp, nhiều ngày không thấy ôm qua đi, nàng nói lên một người, một cái người Mexico, không lý đạt tạp lạc. Trên thế giới lớn nhất sắc thái truyền kỳ nữ tính họa sĩ một trong. Một cái đồng học nói cho ta biết, nàng là người Mexico, có một lần chúng ta thảo luận đến riêng phần mình văn hóa bên trong nhân vật truyền kỳ. Nàng đối với nữ nhân này rất tôn sùng. Mexico họa sĩ, nói thật, cứ việc Trần Tử Nhĩ đọc lướt qua rất rộng, nhưng thật đúng là không biết, nàng đã làm gì sự tình. Xe chỗ ngồi phía sau, Thiển Dư đổ vào bộ ngực của hắn, hơi suy tư một chút, còn sống, 6 tuổi lúc mắc phải tiểu nhi tê liệt, đùi phải héo rút chung thân hành động bất tiện, 18 tuổi gặp tai nạn xe cộ, làm 33 lần giải phẫu, phá thành mảnh nhỏ thân thể nhiều lần bị cố định tại thạch cao trang bị cùng sắt thép giá đỡ bên. Trong, đã mất đi một cái chân. Nàng nói Trần Tử Nhĩ có chút chấn kinh, dạng này đến xem, xác thực còn sống liền đã thật vĩ đại, nàng có khích lệ ngươi cái gì? Trần Tử Nhĩ cánh tay vòng qua phía sau lưng nàng, nắm lấy mềm mại tay nhỏ, truyền lại nhiều ngày không thấy tưởng niệm. Thiển Dư ngẩng đầu hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tử Nhĩ nói, ta cảm thấy là tiếp nhận đi, tiếp nhận mình. Bắt tay giảng hòa,